Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Niên độ thanh âm đại tú, diễn phát sóng phòng bên trong, thanh âm thoáng có chút ầm ĩ, nhưng mà Vương Mục Văn cùng Trương Thu Bạch hai người ngồi cũng rất an ổn. Cùng cảnh vật chung quanh hơi có chút không hợp nhau, điện ảnh tiến triển rất thuận. Còn có hơn nửa tháng, đoán chừng liền sát thanh. Vương Mục Văn cười đáp lại nói, Trương Thu Bạch nghe vậy, bấm tay tính toán, có chút kinh ngạc nói, lúc này mới không đến 2 tháng, người tiến triển tốc độ cũng quá nhanh đi. Chủ yếu là đụng với tốt diễn viên, còn có bộ kịch này chính là chính chúng ta đầu tư. Không có như vậy nhiều sốt ruột chuyện hư hỏng, tốc độ dĩ nhiên là nhanh. Vương Mục Văn thuận miệng đáp, Trương Thu Bạch gật gật đầu, hắn cùng Vương Mục Văn cũng là bao nhiêu năm lão giao tình. Đối với Vương Mục Văn bộ phận diễn này chung rất nhiều nội tình, hắn đều rất hiểu rõ, Lý Tranh làm diễn viên chính liền là bớt lo, diễn cái gì như cái gì, khó được tốt diễn viên, lần này nhường ngươi cho kéo vào hỏa, xem như ngươi đến lấy, Trương Thu Bạch chậc chậc nói. Vương Mục Văn cười cười, không có phủ nhận, trên thực tế cũng xác thực như vậy, Lý Tranh tác dụng không cách nào đánh giá, Lý Tranh tác dụng không thể nghi ngờ, nhưng mà trừ Lý Tranh, lần này ta còn đụng phải một cái khác bảo, diễn có thể chụp như vậy thuận, hắn công lao cũng không nhỏ. Vương Mục Văn cười nói, một cái khác bảo, Trương Thu Bạch trong mắt lộ ra quét một cái nghi hoặc. Lập tức tỉ mỉ nghĩ lại, con mắt hơi hơi sáng lên, có chút không xác định nói, ngươi nói là Tô Dật Dương. Vương Mục Văn đánh cái búng tay, gật đầu, Kim Thủ Ích nhân vật này rất khó diễn cũng rất trọng yếu, có thể nói là xuyên qua toàn bộ bộ phận kịch trọng yếu nhân vật. Ta khởi động máy phía trước, vì nhân vật này thế nhưng mà thao lão đại tâm. Ai ngờ để ta đụng phải Tô Dật Dương. Tốt sao, tất cả vấn đề hết thảy giải quyết dễ dàng. Tô Dật Dương đem Kim Thủ Ích nhân vật này quả thật diễn sống. Vương Mục Văn tự đáy lòng tán thán. Nói, Trương Thu Bạch nghe Vương Mục Văn tán thưởng. Trong mắt hiện lên quét một cái kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình cái này từ trước đến nay keo kiệt khen ngợi lão bằng hữu. Vậy mà cấp cho Tô Dật Dương cao như vậy khen ngợi. Ân, một kỳ trước biết âm thanh biết ảnh ta xem, quả thật không tệ, vô luận là một người trộn lẫn hai sừng phối âm, vẫn là phía sau cùng Giang Khải Minh bão tố diễn, đều phi thường không tệ, thực sự không tệ, Trương Thu Bạch phụ họa, đánh giá rất đúng trọng tâm, nếu như ngươi sau này còn muốn đóng điện ảnh, thật có thể suy nghĩ một chút Tô Dật Dương. Hắn được linh, hơn nữa tiến bộ cũng cực nhanh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai chính nhiệm vụ. Cái khác điều kiện cũng đều phi thường bổng. Ta đề cử cho ngươi. Vương Mục Văn thoáng nghiêm túc nói. Trương Thu Bạch nghe vậy, khẽ gật đầu, trên mặt như có điều suy nghĩ. Nửa giờ thời gian, rất nhanh liền đi qua. Diễn phát sóng phòng bên trong người xem cũng dần dần nhiều lên. Nguyên bản trống không chỗ ngồi, cũng đều ngồi đầy người. 7 giờ tối, Nam Hồ Vệ Thị biết âm thanh biết ảnh niên độ thanh âm đại tú chính thức bắt đầu. Mọi người khỏe, hoan nghênh xem biết âm thanh biết ảnh niên độ thanh âm đại tú. Ta chính là Cao Khải Nguyên. Các ngươi nguyên thúc. Cao Khải Nguyên ngẩng đầu mà bước từ hậu trường đi ra. Quen thuộc lời dạo đầu, dẫn tới hiện trường người xem từng trận hoan hô, diễn phát sóng phòng bên trong thu hình bắt đầu, ở vào diễn phát sóng phòng phía sau cỡ lớn phòng nghỉ bên trong. Tô Dật Dương đợi thanh âm đại gia cũng đều hội tụ cùng một chỗ. Đồng dạng tại thu hình, Mục tỷ tốt, Hạo Văn ca tốt, Quách lão sư tốt, mọi người gặp mặt. Tô Dật Dương tuyệt đại đối số người cũng không nhận ra. Rất khách khí từng cái vấn an. Thái độ rất là khiêm tốn. Mục Tuyết Tư, Mạnh Hạo Văn đám người cũng đều phi thường khách khí đáp lại Tô Dật Dương, không có chậm trễ chút nào. Mọi người đơn giản hàn huyên sau, từng người ngồi xuống tại trên ghế salon. Triệu Mộng San cầm lấy lời kịch tạp, đứng ở phía trước, mỉm cười mà đứng. Niên Độ Thanh Âm Đại Tú cạnh diễn phương thức cùng hướng kỳ thi đấu quy định không sai biệt lắm. Tiết mục tổ đem 8 vị lão sư cũng đã 22 phân tổ, tổng cộng 4 tổ, mỗi tổ lên đài sau, thanh âm đại gia sẽ cùng chính mình trợ âm thanh khách quý cộng đồng phối âm. Phối âm sau, mỗi tổ 2 tên khách quý sẽ gặp đối hiện trường hơn 10 vị đạo diễn trường thi khảo nghiệm. Khảo nghiệm tùy cơ, nội dung tùy cơ, khi Triệu Mộng San đem cuối cùng khảo nghiệm nói ra sau, 8 vị khách quý có chút xôn xao. Ta giọt má ơi, trường thi tùy cơ mệnh đề khảo nghiệm, cái này quá khảo nghiệm người, cái này độ khó quá cao. Mạnh Hạo Văn kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm khái. Chậc chậc tặc lũ ấy nói, Mục Tuyết Tư sâu chấp nhận, gật đầu phụ họa nói, tiết mục tổ lợi hại, cái này nếu như không có chút bản lãnh, thật là liền dễ dàng ra khứu. Trường thi khảo nghiệm cũng không phải là nói đùa. Đối phản ứng lực, kinh nghiệm còn có tâm lý tố chất đều là thật lớn khảo nghiệm. Tô Dật Dương cũng chen lời nói. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Đối với cái này cái thi đấu quy định thiết lập, có cảm giác rất có áp lực. Cùng trợ âm thanh khách quý phối âm, cái này phân đoạn Tô Dật Dương bọn họ đều trước đó biết, cho nên không có chút nào ngạc nhiên. Thế nhưng trường thi khảo nghiệm cái này phân đoạn, bọn họ là thật không biết, hoàn toàn ngoài ý muốn. Các vị lão sư khác tự coi nhẹ mình, ta tin tưởng các ngươi khẳng định cũng có thể hoàn thành phi thường tốt. Tất cả mọi người là người quen, còn khiêm tốn cái gì lạc. Triệu Mộng San cười hì hì nói, cuối cùng liền địa phương khẩu âm đều phun ra tới, có chút hài hước. 8 vị khách quý cười cười, bọn họ tuy rằng trên miệng nói nhau nhau lấy, nhưng mà thực tế cũng không trống rỗng. Lực lượng lai nguyên ở thực lực, bọn họ đều đối từng người thực lực rất có lòng tin. Hiện tại ta tới ý nghĩ phân tổ, tổ thứ nhất chính là Hạo Văn ca cùng Quách lão sư, tổ thứ hai chính là Mục tỷ cùng Dương ca, tổ thứ ba. 8 vị khách quý rất nhanh bị chia 4 tổ, từng người cùng hợp tác đứng ở một chỗ. 2 người là hợp tác cũng đồng dạng là đối thủ. Rốt cuộc cùng sân khấu tỉ thí, người xem nhất định sẽ đem 2 người đặt ở một chỗ tương đối. Chính là thuộc tại loại kia đã hợp tác lại cạnh tranh quan hệ. Khi Tô Dật Dương nghe được mình bị phân đến cùng Mục Tuyết Tư một tổ thời điểm, trên mặt lộ ra quét một cái cười khổ, hướng về Mục Tuyết Tư đi qua. Mục Tuyết Tư tại 8 vị khách quý chung, thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng trước 3. Bách biến thanh âm, siêu cường tình cảm đem khống, lệnh nàng tại tiết mục bên trong quảng nhận khen ngợi, thực lực hành động đạt được đám bạn trên mạng thật lớn khen ngợi. Mục tỷ, đợi chút nữa hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình, Tô Dật Dương cười khổ nói, Mục Tuyết Tư năm nay 35 tuổi, nhưng mà bảo dưỡng rất tốt, cùng Tô Dật Dương đứng chung một chỗ, thật giống tỷ đệ giống như, gần như nhìn không ra tuổi tác chênh lệch. Tô lão đệ cũng đừng khiêm tốn, chỉ sợ là ta phải nhường Tô lão đệ hạ thủ lưu tình đi. Mục Tuyết Tư che miệng cười nói, Mục Tuyết Tư cùng Tô Dật Dương khách khí hàn huyên lấy. Còn lại 3 tổ khách quý cũng đều tại lẫn nhau hàn huyên lấy. Bầu không khí có chút nồng nặc. Triệu Mộng San mỉm cười nhìn xem, thấy thời gian không sai biệt lắm, mở miệng cười nói, các vị lão sư có thể không lẫn nhau thương nghiệp thổi phồng không? Đạo diễn nói ngoài cửa chợ âm thanh khách quý nhóm đều chờ đợi gấp. Các người muốn lại lẫn nhau thổi phồng đi xuống, bọn họ muốn đánh nói hồi phủ, bãi công không diễn. Nghe được Triệu Mộng San nói, mọi người ha ha cười rộ lên. Nhanh đi bọn họ mời tiến đến đi. Cũng đừng đi, ta đòn sát thủ vẫn còn bên ngoài đâu này. Để cho bọn họ một chỗ vào đi. Nhiều người náo nhiệt, một chỗ thương nghiệp thổi phồng mới có ý tứ. Ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.